ngươi hỏi các nàng đi. Thẩm Huỳnh thuận tay đem trên chân đã ngủ củ cải nhổ xuống, nhét vào Ngưu Ba Ba trong ngực, xoay người liền nằm ở trên bàn. Ai cũng là không hiểu tại sao làm chuyện xấu đều thích chọn buổi tối đây, ảnh hưởng giấc ngủ không tốt lắm. Cô Nguyệt phản xạ có điều kiện nghỉ tiếp lấy củ cải, lại phát hiện nó phảng phất thói quen trong nháy mắt từ trong ngực hắn tuột xuống, run lên lá cây dây dưa đến trên chân hắn, nửa đường đều không có tỉnh một chút. Hắn khóe miệng giật một cái, dùng thần thức đảo qua mới phát hiện củ cải linh khí ít đi 1/4, như là bị bức về nguyên hình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, vô địch trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Là Úc gia. Úc Hồng tiến lên một bước, bởi vì Hiên Viên Vũ hữu tình đưa tặng đan dược, trên đường trở về thương thế của nàng cũng đã gần như khỏi hẳn rồi, vì vậy đem Úc gia chuyện phát sinh rõ ràng mười mươi nói một lần. Củ cải là vì bảo vệ nàng mới bị Úc gia du tiên tước mất lá cây biến trở về nguyên hình, cũng vì vậy bị người nhìn thấu chân thân. Ngươi nói là Úc gia gia chủ đột nhiên đã biến mất, còn mang theo những thứ kia du tiên trưởng lão? Cô Nguyệt càng nghe chân mày liền nhíu càng sâu. Úc Hồng gật đầu một cái. Nghệ Thanh sắc mặt cũng trầm một cái. Úc gia là tứ đại thế gia trong xưa nhất một cái, chẳng lẽ bọn họ thật có cái gì người khác không biết bí pháp, có thể từ trước mắt sư phụ chạy trốn? Không phải là chính mình chạy. Gục xuống bàn, Thẩm Huỳnh đột nhiên chen vào một câu, có người lôi đi. Lôi đi? Cô Nguyệt sững sờ, ngươi nói là có người cứu bọn họ, là người nào? Không biết. Nàng lại chôn trở về, người kia lại không có đi ra. Sắc mặt của mọi người trầm hơn rồi, xem ra cái này Úc gia lá bài tẩy còn thật nhiều. Cô Nguyệt quét bên trong nhà chúng đệ tử một cái, trầm giọng nói, tối hôm nay mọi người đều đi thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền trở về phái vô địch. Không thể không nói Thẩm Huỳnh tối nay phát bữa này bão đến lớn một chút. Một cái bẻ đi đối phương 5 cái du tiên tu vi không nói, liền Úc gia gia chủ đều bị phế. Cái này đối với thế gia mà nói không chỉ là thương cân động cốt, quả thật là chính là bị vỡ nát gãy xương. Chuyện này nếu là truyền ra, cái này thượng thanh giới chỉ sợ cũng chỉ còn 3 đại thế gia rồi. Mặc dù không biết cái kia cứu người là ai, nhưng nhất định có hậu chiêu. Úp Hồng các nàng dù sao tu vi thấp, cái này Ấn Thiên Thành lại là địa bàn của người khác, hay là trở về yêu giới bảo hiểm chút ít. Thật giống như quên điểm cái gì. Ai, liền như vậy, không trọng yếu. Không trọng yếu bị đánh truy hồn lâu mọi người, cảm giác ngày chó. 3 ngày sau. Này, đã nghe nói sao? Úc gia du tiên bị phái vô địch trưởng môn phế đi, ngay cả gia chủ đều mất tích. Không có du tiên còn tính là gì thế gia? Ta xem Úc gia phải loạn, sau đó tứ đại thế gia, ít hơn một cái. Cũng không phải là sao? Cái này phái vô địch rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể đối kháng chính diện Úc gia? Nghe là một cái lánh đời đại tiên môn. Không có biết đến bọn họ môn phái cụ thể ở đâu, nhưng đệ tử trong môn phái không phải là kiếm tu chính là thể tu. Lợi hại như vậy. Cái kia Úc gia là vì sao muốn mời chọc như vậy cái môn phái? Nghe là bởi vì Úc gia, Ấn gia cùng Hiên Viên gia chủ đi khuyên đều không thả người. Cái này không, người ta trưởng môn giận một cái, liền đem Úc gia bắt gọn rồi hả? Cái này trưởng môn lợi hại như vậy, không biết là ra sao khen người vậy. Nghe văn trưởng môn họ Nghệ, tên một chữ một cái chữ Thanh. 1 năm trước Hiên Viên gia chuyện nghe qua chưa? Chính là Nghệ trưởng môn cùng môn hạ cô Nguyệt trưởng lão làm. Ồ, nguyên lai là hắn. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, cô Nguyệt, hừ, kêu ngươi sửa 7 tên của người khác. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, phái vô địch danh tiếng liền truyền khắp rồi cả thanh giới. Bị buộc trở thành lánh đời tiên môn phái vô địch, trong nháy mắt nhảy một cái chen người làm một lưu tiên môn, hơn nữa mơ hồ ngự trị chúng tiên cánh cửa bên trên, có cùng thế gia sánh vai khuynh hướng. Liên quan với thần bí trưởng môn Nghệ Thanh, một đêm liền bưng Úp ra chuyện, càng là danh chấn thanh giới. Cô Nguyệt cũng bởi vì mấy ngày đó đi ra ngoài nói chuyện làm ăn nguyên nhân, bị các môn các phái quen biết, người người nói chuyện lên phái vô địch liền sẽ nhắc tới cái này làm ăn so với Ấn gia còn lợi hại hơn hóa thần tôn giả. Liền ngay cả 9 cái tham gia thi đấu các cô em, cũng bởi vì Tư Vũ được vô địch quan hệ, nhảy một cái trở thành trong thế hệ thanh niên tu sĩ, nhất lóe sáng ngôi sao mới. Nhưng là, không có Thẩm Huỳnh, một chữ, một cái bút họa, một cái dấu chấm câu cũng không có. Không có biết Thẩm Huỳnh là ai, liền ngay cả Ấn gia cái đó thả một năm cấm chỉ bài đều xuống cương. Nàng ngay cả một cái ăn cơm chùa thành danh cơ hội cũng bị mất. Lúc này mang đá lên đập phải chân, lực đau a. O am pam pam g tờ am pam pam p tờ. O úp ra trải qua lần này sau, cũng hoàn toàn co đầu rút cổ lên. Mặc dù căn cơ dày, không đến nổi từ đấy đổ sạch, nhưng ít đi du tiên chống. Đỡ vùng. Tại sức ảnh hưởng của thượng thanh giới cuối cùng không bằng lúc trước. Cô Nguyệt vốn cho là, dựa vào thế gia địa vị, úp ra thế nào cũng sẽ muốn ồn ào trên một, hai trở về, hoặc là phát động dư luận uy hiếp một cái loại. Lại không nghĩ rằng bọn họ nhận túng đến như vậy hoàn toàn. Mà đối với đêm hôm đó chuyện, Ấn gia cùng Hiên Viên gia cũng không có ra mặt giải quyết, cũng không có đứng ở phương đó nói chuyện, nhưng thực tế đã là nghiêng về phái vô địch rồi. Cho nên bên ngoài mới có thể đem phái vô địch truyền đi thành lánh đời đại tiên môn. Úp Hải Hành tự đêm hôm đó sau, không xuất hiện nữa qua, liền ngay cả Úp gia cũng chỉ nói hắn mất tích. Nhớ tới cái đó cứu đi người của bọn hắn, hắn liền không nhịn được có chút lo âu, có loại vô hình dự cảm. Úp gia tuyệt đối sẽ không giống như Hiên Viên gia liền như vậy túng, không đúng đang ám áp chế nghẹn cái đại chiêu cái gì, không cần bao lâu. Nhất định sẽ tìm tới cửa, chẳng qua là hắn không nghĩ tới, còn không chờ đến Úp gia đến cửa, đến lúc đó chờ được một người không tưởng được. Khải bẩm hai vị trưởng lão, chân núi Thỏ Yêu nói, phát hiện cái nghị xông vào phái vô địch gian tế. Úp Hồng bẩm báo nói, gian tế, cô Nguyệt sững sờ, chẳng lẽ là người của Úp gia, nhìn bên cạnh Nghệ Thanh một cái, giao phó Úp Hồng để cho chúng đệ tử đừng xuống núi. Lúc này mới cùng Nghệ Thanh bay ra ngoài. Xa xa liền thấy một nhóm 8-9 cấp đại yêu, vây ở cửa sơn môn trận pháp chỗ tê hống, cùng một cái nam tử áo đen đối chất, tình cảnh rất là kiếm bạt nỗ trương. Chuyện gì xảy ra? Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt bay xuống, nhìn nam tử kia một cái, thần thức trong nháy mắt liền quét tới, lại phảng phất chạm đến một tầng mây mù, căn bản không dò ra tu vi của đối phương. Ồ... Người này xem ra không đơn giản. Hai vị quý người đến. Một cái Thỏ Yêu tiến lên phía trước nói. Có tiểu yêu thông báo nói phát hiện người này lén lén lút lút xuất hiện tại cửa sơn môn. Chúng ta đem hắn chặn lại rồi. Hắn gật đầu một cái. Nghệ Thanh đã tiến lên một bước mở miệng. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào phái vô địch? Tu sĩ kia rõ ràng bị mười mấy con cao cấp yêu loại vây quanh. Lại không có lộ ra một chút sợ hãi bộ dáng, lạnh rên một tiếng nói, ta là Truy Hồn Lâu lầu chủ Phong Ảnh, hôm nay tới đây, chỉ vì tìm phái vô địch trưởng môn đòi lại cái công đạo, không có quan hệ gì với người khác, ngăn trở ta người giết không tha. Truy Hồn Lâu, thế nào cảm giác có chút quen tai, đầu bếp, ngươi nghe qua sao? Chưa từng nghe. Nghệ Thanh lắc đầu, hiện tại chưa từng nghe qua không liên quan, sau đó các ngươi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Nam tử kia một mặt tự tin, Phong Lâu chủ, Thẩm Huỳnh cái kia hàng chẳng lẽ lại là ăn cơm quên đưa tiền, không biết chúng ta trưởng môn nơi nào đắc tội ngươi rồi hả? Phong Lâu chủ là cái quỷ gì? Bình thường không nên kêu Ảnh Lâu chủ sao? Phong... Ảnh sắc mặt lạnh lẽo, càng tức giận hơn, thiếu cho ta giả bộ. 3 ngày trước, không chính là các ngươi cái đó kêu Nghệ Thanh trưởng môn, thừa dịp bổn lâu chủ không ở dẫn người xông vào ta Truy Hồn Lâu, còn mượn tìm người danh nghĩa, đả thương ta hơn 100 vị trong lầu huynh đệ. Các ngươi đường đường lánh đời tiên môn, tổn thương người chẳng lẽ còn không dám nhận sổ sách sao? 3 ngày trước, Truy Hồn Lâu, tìm người... Trong điện quang hỏa thạch, Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt nhất thời nhớ lại giống nhau hình ảnh, song song cứng đờ.